Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, chương 425, ngu ngốc. 3. Hắc, huynh đệ, ngươi cũng tới nữa. Một đạo sang sáng âm thanh từ phía sau hai người truyền đến. Hai người nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái mặc lên âu phục thiếu niên cao lớn đang bưng một chi rượu. Vẻ mặt vui vẻ nhìn đến hai người. Ồ, Lưu Thụy, Lưu gia người tới là ngươi à? Lôi Nặc hơi kinh ngạc nói. Tới không phải là người khác, chính là Tề Lỗ Lưu gia Lưu Thụy. Ừ, là ta, không nghĩ đến Lôi gia tới cơ nhiên là ngươi à. Còn nữa, Lục gia đại tiểu thư. Chỉ thấy Lưu Thụy cười nói, gọi ta Lục Ngọc là được. Lúc này, Lục Ngọc mở miệng nói, làm sao, một mình ngươi tới, muội muội của ngươi đây. Lúc này, Lôi Nặc mở miệng hỏi, nàng a, ở nhà đâu? Nói không nghĩ đến, ta chỉ có một người đến. Lưu Thụy nói ra, đúng rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này đeo. Chúng ta Hoa Hạ người tới đều ở bên kia đâu. Cùng ta đi qua đi. Đón lấy, lại thấy Lưu Thụy chỉ đến cách đó không xa một cái bàn rượu nói ra. Lôi Nặc thuận theo Lưu Thụy chỉ phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy mấy người thiếu niên thiếu nữ hướng hắn vẫy vẫy tay. Hoắc, đều đến toàn, chỉ kém hắn Lục Ngọc rồi. Chỉ thấy tấm kia bàn rượu bên trên. Tôn Lam cùng tại Lục gia có duyên gặp qua một lần Tôn Cam. Mã Tuấn Chiết cùng Mã Tuấn Thành hai huynh đệ. Còn có Trần Lam cùng đồng dạng tại Lục gia có duyên gặp qua một lần Trần Thước đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đi thôi, Lôi Nặc gật đầu một cái. Tuy rằng ngoại trừ Tôn Lam cùng Trần Lam, những thứ khác mấy người hắn đều không phải rất quen. Nhưng mà đi ra khỏi nhà, vẫn là cùng quốc gia mình người đợi chung một chỗ tốt. Sau đó, ba người liền hướng tấm kia bàn rượu đi. Hoa Nga, Lục Ngọc ngươi mặc đồ này, quả thực là sáng mù mắt ta à. Thật xinh đẹp, đợi ba người đi tới bàn rượu sau đó. Tôn Lam dẫn đầu mở miệng trước, vẻ mặt thán phục mà nhìn đến Lục Ngọc. Nghe vậy, mấy người khác rối rít gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ngọc trang phục lộng lẫy. Mấy lần trước tụ họp, Lục Ngọc đều không trang điểm qua nói. Bất quá, trong đó, Mã Tuấn Chiết sắc mặt không được tự nhiên. Kinh diễm qua đi, trong ánh mắt còn lóe lên một chút ảm đạm. Cảm ơn, cũng không có khoa trương như vậy nhé, Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng nói. Ta chính là nói thật, không tin ngươi nhìn chung quanh một chút, những cái này đám công tử ca từ ngươi vừa tiến đến liền tiếp tục len lén xem ngươi. Chỉ thấy, Tôn Lam hài hước cười một tiếng, sau đó nói, đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, những cái kia ánh mắt, hắn từ vừa mới bắt đầu đi vào liền phát hiện, chỉ là không có quá để ý mà thôi, mà Lục Ngọc cũng không nói chuyện. Chỉ là sắc mặt lần nữa đỏ một hồi. Đúng rồi, Lôi Nặc, vừa mới ta xem ngươi cùng cái kia Asakura Yuko trò chuyện thật vui mừng. Làm sao? Các ngươi quen lắm sao? Lúc này, Tôn Lam lại hướng Lôi Nặc hỏi. Cũng không tính là quen thuộc đi. Chính là tại Liên minh đại hội thời điểm cùng với nàng đánh một đợt. Nói mấy câu nói, Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra. Loại này à, đúng rồi, nói đến liên minh đại hội, còn chưa chúc mừng ngươi lấy được hạng nhất đây. Tôn Lam cười nói, đúng vậy huynh đệ, ngươi nghiêu phê bình quá độ rồi. Lưu Thụy cũng cười khen, quá khen, Lôi Nặc khiêm tốn cười cười. Tôn Tử làm sao không đến? Lập tức, Lôi Nặc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tôn Tử làm sao không đến? Lập tức. Lôi Nặc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn a, tại bận rộn ngươi nói với hắn cái kia Pokemon Contest đây. Hắn tại Đông Bắc xử lý mấy trận, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. hiện tại đang bận chuẩn bị ở chung quanh mấy cái tỉnh thị mở đi. Tôn Lam cười một tiếng, nói ra, phải không, nghe cũng không tệ lắm. Lôi Nặc cười nói, xem ra Tôn Tử tiến triển không tệ a. Nếu như vậy, Hoa Lệ đại hội sớm muộn không khí hội nghị mị toàn quốc. Thậm chí toàn thế giới đi. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là, lúc này, Tôn Lam chỉ đến Trần Lam. Hướng Lôi Nặc mở miệng nói. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Lôi Nặc cắt đứt. Trần Lam, không cần giới thiệu. Chúng ta quen biết. Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trần Lam. Đã lâu không gặp. Lôi Nặc cười nói. Hừm, đã lâu không gặp. Trần Lam cũng gật đầu một cái. Ồ, các ngươi quen biết à? Tôn Lam hơi kinh ngạc nói. Mà một bên Lục Ngọc cũng có chút ngoài ý muốn. Coi như là con em gia tộc. Nhận thức Trần Lam cũng thật không nhiều. Dù sao Trần Lam cũng không có đã tham gia tụ họp. Các nàng hai nữ sinh nhận thức Trần Lam. Hay là bởi vì tốt nhất giới tụ họp là tại Trần gia cử hành nguyên nhân. Các nàng tại nữ sinh khu rừng chân nhận thức được vị này cùng người khác bất đồng Trần gia thiếu nữ. Hừm, lúc trước du lịch thời điểm, ở trên máy bay biết, lúc này, Trần Lam cười nói, Nga, vậy thật đúng là hữu duyên. Tôn Lam than thở một chút, đúng rồi, Trần Mặc không đến sao? Lúc này, Lôi Nặc hướng Trần Lam hỏi, ca ta hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Lúc trước một mực không có mở miệng Trần Thước, nói chuyện, được rồi, đoán được. Lôi Nặc nhún vai một cái. Sau đó, mấy tên thiếu niên thiếu nữ liền cùng nhau cười cười nói nói hàn huyên. Không nói nhiều Tôn Cam cùng Trần Thước cũng thỉnh thoảng mở miệng xuyên vào cái mà nói. Chỉ có anh em nhà họ Mã toàn bộ hành trình trầm mặc không nói lời nào. Đối với lần này, những người khác cũng không để ý. Dù sao tại chỗ mấy vị, không có người nào là cùng hai anh em họ quan hệ tốt. Một lát sau, phòng khách cửa chính lần nữa mở ra, chỉ thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh lệch hạt từ ngoài cửa đi vào. Lập tức, Lôi Nặc liền cảm thấy một cổ nóng bỏng tầm mắt nhìn về phía bọn hắn bên này. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái tóc vàng mắt xanh tao bao nam tử đang vẻ mặt tham lam. Dùng tràn đầy tà dục ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Ngọc. Thấy vậy, Lôi Nặc nhíu mày, một hồi khó chịu, mà Lục Ngọc sắc mặt cũng xuất hiện một màn tức giận. Đó là nước Mỹ Angry người của gia tộc. Lôi Nặc đối diện Tôn Lam cũng chú ý đến cái tình huống này. Sau đó lạnh nhạt nói, Angry gia tộc, chưa từng nghe qua. Lôi ừ bĩu môi, nói ra, nhắc tới Angry người của gia tộc ngươi cũng đã gặp, chính là liên minh đại hội bên trên. Người quyết tái đối thủ, cái kia Rose, hắn cũng là Angry gia tộc, chỉ thấy Tôn Lam cười một tiếng, tiếp tục nói, hả, nghe thấy Tôn Lam nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, thì ra là như vậy, chẳng trách gia hỏa kia sẽ mạnh như vậy, cảm tình cũng là một siêu cấp đời thứ hai a. Vậy cái vừa nhìn chính là chơi bời quá độ ngu ngốc, chính là cái kia Rose ca ca. Angry gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế, tên gọi Zess, đón lấy, Tôn Lam lại liếc qua cái kia tên là Zess ngu ngốc một cái. Tiếp tục nói, ha ha gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là mặt hàng này. Cái kia Angry gia tộc sớm muộn phải xong, Lôi Nặc còn không khách khí nhổ nước bọt nói. Hơn nữa, Lôi Nặc còn lặng lẽ quyết định, nếu để cho hắn bắt cơ hội. Hắn không ngại đem cái này cái gọi là Zess vào chỗ chết hố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.